Chương 19, Quỷ Vương. 44, đánh giá. Thì là các ngươi nháo sự không biết nơi này là Long Ca Quỷ Vương địa bản sao? Cầm đầu một nam tử trông thấy Tô Thanh nghiêm nghị quát. Long Ca Quỷ Vương, danh tự thật miệng nó khó nghe, cũng không biết là cái nào tác giả bị vùi dập giữa chợ đặt tên. Một bên bản tử trong miệng nói lầm bầm. Lời mới vừa mở miệng, bao quát Tô Thanh, tại chỗ tất cả quỷ đều không tự chủ được nhìn về phía hắn. Ta sai, danh tự thật miệng nó bá khí. Nói xong bản tử trực tiếp quay người diện bích hối lôi. Ưm cầm đầu ác quỷ quay đầu lại nhìn về phía Tô Thanh nhăn cái mũi, trừng mắt nói ra, tiểu tử, ngươi gần nhất có phải hay không ăn qua thịt người vị đạo thơm như vậy? Xin lỗi, ta chính là người. Tô Thanh vừa cười vừa nói, ngươi là người ác quỷ cùng còn lại người hào hào cười to. Ngươi nói đùa đâu à, nếu như ngươi là người nói đến đây, ác quỷ sắc mặt trong nháy mắt biến xanh, bộ mặt dường như hòa tan biến xấu xí vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi là tới đưa thức ăn ngoài sao không phải? Tô Thanh lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, ta là tới đánh chết các vị. Bàn tử đối mặt với vách tường nghe thấy lời này nhịn không được trong lòng điểm một cái khen, hắn huynh đệ cũng là ngưu bức. Cái kia có bản lĩnh ngươi thì đánh á ầm một giây sau, ác quỷ biến thành cho bụi, mảy may phản kháng cơ hội đều không có. Là ngươi để cho ta đánh. Tô Thanh đem hắc khí hấp thu, rất bình tĩnh nói một câu. Ác quỷ biến thành cho bụi, trong lúc nhất thời để tại chỗ tất cả quỷ không dám nhúc nhích một chút. Càng là trước đó muốn động thủ quỷ kinh hồn bạt vía. A lão đại chết ác quỷ thủ hạ đột nhiên một mặt giữ tợn ga ho the tờ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thanh tựa hồ hận không thể ăn đối phương. Ngươi cũng muốn để ta đánh ngươi một chút? Tô Thanh nghiêng đầu hỏi. Nói đùa, lão đại chớ để ý, chúng ta cũng là đến tham gia náo nhiệt. Quỷ cũng có tư tưởng, gặp phải không thể trêu vào cọng rơm cứng tự nhiên sẽ sợ, trở mặt tốc độ vô cùng khoa trương. Tô Thanh đột nhiên cảm giác thiếu nữ lôi kéo ống tay áo của hắn. Tốt, ta biết, ngươi thì ở một bên nhìn lấy đi. Tô Thanh lấy ra cái kia rét lạnh tay nhỏ, quay đầu nhìn lấy một đám ác quỷ nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội, giúp ta đem các ngươi nơi này cái kia Long Ca Quỷ Vương kêu đi ra đi. Theo hắc bảo lao đầu chỗ đó hắn đã đối quỷ quái có hiểu biết nhất định. Quỷ loại đẳng cấp rất đơn giản, căn cứ hoán khí quyết định. Mà hoán khí lại chia rất nhiều loại, một loại là người chết đi trong nháy mắt kia, hoán khí cực lớn sinh ra ác quỷ, còn có một loại thì sau khi trở thành quỷ giết người hấp thu hoán khí. Đến mức như thế nào phân chia, cũng không khó. Mắt nhìn con ngươi liền có thể, chưa từng giết người quỷ hoán khí tại lớn, ánh mắt vẫn như cũ là khi còn sống ánh mắt, mà giết qua người mắt quỷ con ngươi đều là màu đo. Đồng thời, lúc còn sống tội nghiệt quá sâu người, sau khi chết ánh mắt cũng sẽ là màu đo. Tại chỗ đại đa số quỷ đều là phổ thông màu đen, mà vừa mới những cái kia ác quỷ cùng lĩnh xuất đến mắt quỷ lỗ đều là màu đo. Cho nên sớm tại lúc đi vào đợi, Tô Thanh liền đã biết những cái kia quỷ nên giết, những cái kia không nên giết. Người bình thường chết đi sau thì là tiểu quỷ, đi lên cũng là lệ quỷ, ngay sau đó là ác quỷ, quỷ vương. Quỷ vương ở vào cái thứ tư giai đoạn, đối so với nhân loại cũng chính là tông sư chi cảnh. Hắn được xưng là khổ luyện tông sư bên trong cường giả, tự nhiên không sợ một cái quỷ vương. Ngươi muốn tìm chúng ta Long Ca Quỷ Vương ác quỷ tiểu đệ sắc mặt vui vẻ. Bọn họ cảm giác mình gặp phải ngu ngốc, chờ gặp quỷ vương những người này làm sao có thể còn có đường sống. Ừm, dẫn đường đi. Tô Thanh gật gật đầu, tựa hồ không có nhìn thấy đối phương phản ứng. Vậy chúng ta cho lão đại ngài dẫn đường. Nói xong, một đám quỷ hướng về quán ba nội bộ đi đến. Đi, cùng tốt. Tô Thanh quay đầu vỗ vỗ bàn tử. Tốt bàn tử thăm dò tính quay đầu lại hỏi một câu, định nhãn xem xét, phát hiện đám kia ác quỷ biến mất, nhịn không được hỏi, vừa mới những cái kia hung quỷ đây. Đừng nói nhảm, cùng đi theo là được. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp đi. Thiếu nữ không chút do dự theo ở phía sau, chỉ còn lại có bàn tử một người. Chờ một chút ta. Bàn tử xem xét chung quanh còn có một đoàn quỷ, vội vàng chạy theo sau. Chính là chỗ này, lão đại của chúng ta liền tại bên trong. Quỷ các tiểu đệ rất nhanh liền đem Tô Thanh đưa đến một cái hoa lệ ngoài cửa lớn. Nơi này sao cảm ơn? Tô Thanh khẽ cười nói. Cần phải. Một đám quỷ tiểu đệ thở phào, cảm giác mình có tám thành khả năng sống sót. Cái kia đưa các ngươi lên đường. Cũng không cho quỷ các tiểu đệ nói chuyện cơ hội, Tô Thanh một bàn tay xoay tròn, tất cả quỷ tiểu đệ hào hào tan thành mây khói. Dù sao chỉ là một đám tiểu đệ, không có lưu di ngôn bức cách. Ngoa tào. Một bên bàn tử nhìn thấy một màn này cả người ngốc. Man tử, ngươi lúc nào học được giết quỷ? Bàn tử tiến đến Tô Thanh trước mặt, nơi này sờ sờ chỗ đó sờ sờ, muốn biết hắn huynh đệ có phải hay không đã chết, biến thành ác quỷ đến giúp hắn. Cút sang một bên, nhìn lấy là được. Tô Thanh quay đầu một chân đá vào trên cửa chính. 5.000 kg lực đạo đi xuống, cửa lớn trực tiếp cực tốc bay rớt ra ngoài. Người nào đang gây sự? Cửa vừa đa văng, một đạo nổi giận thanh âm vang vọng chỉnh cái quán bar, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Quỷ vương ả Tô Thanh biểu lộ không có biến hóa, một bước đi vào trong cửa lớn. Bàn tử cùng thiếu nữ vội vàng đuổi theo, vẫn là đi theo Tô Thanh bên người có cảm giác an toàn. Ngươi chính là Long Ca quỷ vương, không có cái gì nói bừa bên trong sức tưởng tượng bấy dập. Tô Thanh đi vào cửa lớn thì nhìn chính đối trên một cái giường nằm một cái đầy người mỡ đại bàn tử, chân chùi ở ngực còn khắc lấy một đầu rồng béo. Đánh giá nguyệt phiếu.